Đạo tâm trùng ma, chương 1348, Thanh Long Vương, cốc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong cũng không biết thiên địa rong lô xuất hiện làm cho Dương Tông báo, Dương Tông Sơn bọn người thánh thể môn có khiếp sợ thế nào, chỉ là một lòng luyện hóa năng lượng trào ra từ vị diện châu, lợi dụng thiên địa rong lô, đem toàn bộ năng lượng hóa thành bổn nguyên chân khí, rót đến vị diện bình phong trong huyệt khiếu quanh người, khiến cho tu vi Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, đạt tới kết quả Tần Thiếu Phong dự tính. Thần thoại cảnh nhất giai, cảm thụ được bổn nguyên chân khí trong mỗi một vị diện bình phong là mãnh liệt mênh mông như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong tất nhiên phi thường cao hứng, đồng thời cũng bởi vì bổn nguyên chân khí mãnh liệt mênh mông kia trong 3000 vị diện bình phong, mà đối với năng lượng trong vị diện châu trào ra cảm thấy khiếp sợ, hắn ngược lại thật không nghĩ tới có thể đạt được kết quả như vậy, dù sao lúc trước ba đại huyền công khôi phục lực lượng chính là tiêu hao không ít. Mà kết quả cuối cùng lại là năng lượng trào ra trong vị diện châu như cũ đem tu vi của Tần Thiếu Phong tăng lên tới thần thoại cảnh nhất giai, thẳng đến lúc này, vị diện châu mới không hướng thân thể Tần Thiếu Phong trào ra năng lượng nữa, khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đã rất thỏa mãn, phải biết rằng lấy tốc độ tu luyện của bản thân Tần Thiếu Phong đến tính, nếu muốn đạt tới thần thoại cảnh nhất giai, không có mấy trăm năm là không được. Chậm rãi thu liễm khí tức trong cơ thể Tần Thiếu Phong cảm giác lực lượng bổn nguyên chân khí cùng ba đại huyền công của mình, cảm thấy thực lực hiện tại của mình, ở trong thần thoại cảnh khẳng định là vô địch. Về phần vĩnh hằng cảnh, Tần Thiếu Phong tuy nói cảm thấy mình có thể chống lại, nhưng mà thật sự có phải có thể đối kháng hay không, vậy vẫn là cần sau khi đại chiến thật sự mới có thể xác định. Chẳng qua Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ không đi tìm đám người Dương Tông báo, Dương Tông Sơn luận bàn, những lão biến thái này một đám đều là chiến đấu cuồng, một khi ra tay, vậy cũng sẽ mặc kệ ngươi thân phận gì, đến lúc đó chính hắn một lão tổ bị bọn họ đánh tơi bời một trận, vậy còn có mặt mũi gì ở lại thánh thể môn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không biết lúc này bọn Dương Tông báo cũng không dám động thủ với hắn. Một lần này tu luyện vẫn là phi thường làm cho Tần Thiếu Phong hài lòng, mặc dù trong một đoạn thời gian kế tiếp Tần Thiếu Phong phải tiếp tục tụ tập vận số tăng lên độ phù hợp cùng vị diện châu, mới có thể lại đạt được năng lượng khổng lồ tăng thực lực của mình. Chẳng qua ở thời điểm bình thường, bởi vì có vận số đại tần thần chiều thêm vào tốc độ tu luyện cũng gấp 10 tình huống bình thường. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với thiên địa pháp tắc của Hồng Minh Đại Tiên Giới cực kỳ không hài lòng, phải biết rằng vận số thần triều thời điểm ở Hồng Mông Thế Giới, như thế nào cũng có thể cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên 5-60 lần, mà tại Hồng Minh Đại Tiên Giới này lại chỉ gấp 10 tốc độ tu luyện, cái này đối với 3000 vị diện bình phong kia của Tần Thiếu Phong mà nói quả thực chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng gì. Đương nhiên, như vậy cũng so với thêm vào gấp đôi tốt hơn nhiều lắm, chậm rãi mở mắt Tần Thiếu Phong nhìn biển mây vận số khổng lồ trên không hoàng thành đại tần thần triều, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, xem ra mình thời gian kế tiếp chỉ có thể tiếp. Cốc truyện audio.com, tục vì tụ tập vận số mà cố gắng, mà Tần Thiếu Phong đã nghĩ xong địa phương kế tiếp phải đi. Thấy Tần Thiếu Phong tu luyện xong, bọn người Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến đều xông tới, Tần Thiên Quyến hướng về Tần Thiếu Phong nói. Phụ thân, không công bằng, vì sao ngài mỗi một lần tu luyện đều có thể tăng lên nhiều như vậy, mà ta mỗi lần tu luyện đều tăng lên rất chậm, không được, ta cũng muốn giống phụ thân ngài, bằng không ta như thế nào bảo vệ muội muội. Nghe xong Tần Thiên Quyến nói, Tần Thiếu Phong nhún vai, nói với Tần Thiên Quyến. Cái này cũng không có cách nào, ta cha của con chính là thiên tài, con cùng lão cha so sánh, vậy không phải tìm ngược đãi sao? Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Tần Thiếu Phong tự nhiên là làm cho mọi người ở đây vô cùng khinh bỉ, chẳng qua lấy ra mặt của Tần Thiếu Phong, đối với mọi người khinh bỉ tự nhiên là miễn dịch. Lão đại, ngươi xem nay quần tinh vực phía nam này đã bình định rồi, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục chinh chiến? Tiểu Bạch hướng về Tần Thiếu Phong nói, trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, bọn Tiểu Bạch cũng đều đột phá đến thần thoại cảnh, chẳng qua luận chiến lực mà nói, lại so với Tần Thiếu Phong kém hơn rất nhiều, chẳng qua cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch nói, gật gật đầu, nói với bọn họ. Đương nhiên, đại tần ta sao có thể dừng bước chân, mấy người các ngươi hiện tại thực lực cũng đều không sai biệt lắm có thể một mình đảm đương một phía rồi, trừ quần tinh vực trung ương, quần tinh vực khác các ngươi đều có thể đi xông pha, chẳng qua nhớ kỹ nhất định không thể lỗ mãng, rõ ràng chưa? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bọn Tiểu Bạch Tiểu Kim đều gật gật đầu, sau đó trực tiếp liền rời đi, lần trước cùng Tần Thiếu Phong đánh cực bị nổ tan xác không còn ra, một lần này tự nhiên là không dám cùng Tần Thiếu Phong đánh cực nữa. Chẳng qua bọn họ cũng đều không cam lòng tụt lại phía sau, nhìn thấy thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, bọn họ tự nhiên là muốn đuổi theo bước chân của Tần Thiếu Phong. Nhìn bọn Tiểu Bạch tiêu sái rời đi như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không ngăn trở, hắn biết tâm ý những huynh đệ này, tự nhiên là sẽ không đi ngăn trở. Sau đó Tần Thiếu Phong lại cùng Tần Hoàng, Tổ Hoàng thương lượng một chút về việc phát triển Đại Tần, có Tần Hoàng, Tổ Hoàng tọa trấn Đại Tần, Tần Thiếu Phong mặc kệ đi nơi nào cũng là rất yên tâm. Sau khi thương lượng xong, Tần Thiếu Phong ở ngày kế tiếp tự nhiên là bồi Tử Yên các nàng, không tu luyện, cũng không luyện đan cùng luyện khí, chỉ là cùng Tử Yên các nàng du ngoạn khắp nơi. Như vậy sau khi ước chừng qua một tháng, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ hai nha đầu rời khỏi Không Minh Tinh, mà Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết các nàng đều lưu lại Không Minh Tinh. Vốn bọn Tử Yên cùng Hàn Nhược Tuyết cũng muốn đi theo Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong không đáp ứng, bởi vì Tần Thiếu Phong biết thực lực hiện tại của mình còn không đủ để bảo vệ Tử Yên các nàng, mà ở lại Không Minh Tinh, có đám người Dương Tông Sơn bảo vệ Tần Thiếu Phong cũng sẽ an tâm rất nhiều. Về phần nói vì sao phải mang theo Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ, tự nhiên là bởi vì kết quả hai nha đầu này chơi xấu. Tần Thiếu Phong là bị Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ dây dưa không có cách, vậy mới mang theo hai người các nàng, chẳng qua thực lực hai nha đầu này cũng rất mạnh, ngược lại cũng có. Góc truyện audio.com, thể làm Tần Thiếu Phong yên tâm không ít, không cần lo lắng quá nhiều, hơn nữa trong bóng tối còn có Dương Tông Báo đại trưởng lão đi theo, ngược lại không cần lo lắng sẽ để người xúc phạm tới hai người các nàng. Tử Yên đối với quyết định của Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có ý kiến, mà Hàn Nhược Tuyết càng là sẽ không nói cái gì, dù sao Tần Thiếu Phong vẫn chưa tiếp nhận cảm tình của nàng, tại dưới tình huống như vậy tự nhiên là không thể làm trái ý tứ Tần Thiếu Phong. Về phần Hồ Tiên Nhi, Vũ Tiểu Tiên các nàng những tiểu nha đầu này yêu cầu thì là bị Tần Thiếu Phong vô tình gạt đi. Phụ thân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tần Thiên Quyến mười phần vui vẻ hướng về Tần Thiếu Phong nói, một lần này liên hợp Tần Thiên Tứ, nàng rốt cục có thể theo Tần Thiếu Phong đi ra chơi, điều này làm cho tâm tình Tần Thiên Quyến phi thường không tồi, vẻ mặt tươi cười, mà Tần Thiếu Phong nghe xong nàng nói lại trợn tròn mắt, sau đó nói với Tần Thiên Quyến. Quần tinh vực phương Đông. Không sai, mục tiêu một lần này của Tần Thiếu Phong chính là quần tinh vực phương Đông, bởi vì muốn tiếp tục tụ tập vận số cho Đại Tần Thần Triều, Tần Thiếu Phong không thể không tiếp tục mở rộng lãnh thổ cho Đại Tần, chỉ có như vậy, vận số Đại Tần Thần Triều mới có thể càng thêm khổng lồ, Tần Thiếu Phong mới có thể có được càng nhiều vận số đi tăng lên độ phù hợp của mình cùng vị diện châu, cho nên mới sẽ đến quần tinh vực phương Đông này. Mà sở dĩ lựa chọn quần tinh vực phương Đông, Tần Thiếu Phong cũng trải qua tương đối mới rốt cuộc làm quyết định, bởi vì so sánh năm đại quần tinh vực trung ương tự nhiên là không cần tranh luận cường đại nhất, mà trừ quần tinh vực trung ương, muốn nói cường đại nhất đó chính là quần tinh vực phương Đông, quần tinh vực phía Nam tuy nói cũng tính là không tồi, chẳng qua cùng quần tinh vực phương Đông mà nói vẫn là kém xa. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới quyết định đi quần tinh vực phương Đông, nếu muốn chinh phục như vậy tự nhiên là phải từ cường đại nhất xuống tay, quần tinh vực phương Đông này nếu là cường đại nhất bốn phương quần tinh vực, Tần Thiếu Phong tự nhiên là đem mục tiêu đặt ở trên người nó, về phần nói có thể đem quần tinh vực phương Đông nắm được hay không, Tần Thiếu Phong cũng là không lo lắng. Bởi vì tình huống quần tinh vực phương Đông này rất đặc thù, thế lực thiên đình tại quần tinh vực phương Đông này tuyệt đối là cường đại nhất, tuy thánh thể môn cũng tại quần tinh vực phương Đông này có thế lực của mình, chẳng qua lại xa xa không thể cùng thế lực thiên đình so sánh, tuy thế lực thánh thể môn tại quần tinh vực phương Đông này tồn tại, chẳng qua lại cũng chỉ ở trung tâm quần tinh vực phương Đông, thanh thiên tinh vực có một tòa thánh sơn như vậy mà thôi, về phần tại tinh vực khác của quần tinh vực phương Đông này, lại căn bản không có bất cứ thế lực nào. Mà thế lực này của thánh thể môn, nếu thế lực thiên đình ở quần tinh vực phương Đông muốn trừ bỏ mà nói, đó cũng là chuyện vài phút đồng hồ, sở dĩ thế lực thiên đình chưa động thủ tự nhiên là cố kỵ đến trình thể thực lực của thánh thể môn, dù sao nếu chọc giận thánh thể môn, mặc kệ là ai cũng sẽ không dễ chịu như vậy, chỉ là thánh thể môn nơi này cũng chẳng qua là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng mà vì sao thánh thể môn nơi này có thể yếu như thế? Nguyên nhân lại bởi vì một người, đó chính là Thanh Long. Góc truyện audio.com, vương của thiên đình trấn thủ ở quần tinh vực phương Đông. Đều là bởi vì Thanh Long Vương này thật sự quá mạnh mẽ thế, hắn lấy thủ đoạn mạnh mẽ chinh phục toàn bộ đại gia tộc của toàn bộ quần tinh vực phương Đông, khiến cho những đại gia tộc kia thần phục ở dưới thiên đình thống trị. Nói cách khác, nay toàn bộ quần tinh vực phương Đông, trừ thánh thể môn, toàn bộ gia tộc cùng thế lực khác đều đã thần phục ở dưới thiên đình, trở thành phụ thuộc của thiên đình, như vậy, thánh thể môn tại quần tinh vực phương Đông này tự nhiên cũng không có bao nhiêu việc làm, có thể ở thanh thiên tinh vực có một điểm dừng chân, liền đã rất không tồi rồi. Tần Thiếu Phong đối với Thanh Long Vương này ngược lại rất cảm thấy hứng thú, nghe nói Thanh Long Vương này là người thực lực cường đại nhất trong toàn bộ thiên đình trừ người đứng đầu thiên đình, Hỏa Thần Vương kia cùng so sánh kém không phải một chút nửa điểm, hơn nữa Thanh Long Vương đối với người đứng đầu thiên đình vô cùng trung thành, làm người càn là mạnh mẽ vô cùng, phàm dám phản kháng thiên đình thống trị đều sẽ bị hắn vô tình gạt bỏ. Nếu không có kỵ lão tổ tông thánh thể môn tồn tại, Thanh Long Vương đã sớm hạ thủ với thánh thể môn. Cách chương.